Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 685 đấu sĩ. Bù giờ 3 phút, Liverpool thu được một lần vị trí coi như không tệ trước trận đá phạt cơ hội. Nhưng Dương Dương cũng không có chủ phạt một cước này đá phạt, mà là nhẹ nhàng đưa bóng đá văng ra. Trọng tài chính Howard Webb cũng rất bình thường thức thời, thổi lên kết thúc tiếng còi. Tại tranh tài ngày kế tiếp, nước Anh báo Guardian tại trang đầu đề dùng mở đầu như vậy đến miêu tả tối hôm qua kia một trận. Trọng đầu hí, báo Guardian cho rằng đây là một trận lúc trước bị toàn thế giới fan bóng đá trắng trợn phủ lên. Mong mỏi cùng trông mong mấu chốt quyết đấu. Quá trình lại tương đương ngột ngạt. Cầu thủ phổ biến không có đánh ra trạng thái tốt nhất, để cho người có chút buồn ngủ. Nhưng cũng tại thu quan giai đoạn nghênh đón đại bạo phát, 10 phần trầm bổng chập trùng cường cường đối thoại. Cho nên, báo Guardian cho rằng Dương Dương dẫn bóng không chỉ có cứu vớt Liverpool, đồng thời cũng cứu vớt Premiership trận này cường cường quyết đấu. Không có Dương Dương dẫn bóng, cái này đem là một trận có thể xưng tai nạn tranh tài. Vậy có phải hay không đại biểu cho trận đấu này liền không có hàm kim lượng đâu? Cũng không phải, báo Guardian cho rằng đây là một trận phi thường không Premiership tranh tài. Bởi vì hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng đều tràn đầy lý tính cùng khắc chế. Chelsea biết Liverpool thế công cường đại, phòng thủ rất bình thường kiên cố, nhất là Dương Dương, cho nên Scolari chế định nghiêm phòng tử thủ, chủ đánh trúng hậu trường truyền khống chế bóng chiến thuật, hy vọng có thể phát huy ra Deco cùng Miken ở giữa sân truyền khống chế bóng ưu thế. Mềm nhũn tiến công, nghiêm trọng liên lụy Chelsea một bộ này truyền khống chế bóng đấu pháp. Dù là Drogba tái xuất đều không thể cải biến, Liverpool thì là nhìn ra Chelsea tiến công không còn chút sức lực nào, nhưng Benitez lại không dám tùy tiện mạo hiểm. Thậm chí ở phía trước một giờ bên trong, Hồng Quân đánh cho rất bình thường quy củ, không có cho Chelsea trở lại nửa điểm cơ hội. Để The Blue căn bản không có chỗ xuống tay. Tranh tài bước ngoặt tại phút thứ 60. Benitez làm ra một cái có thể nói là cải biến toàn trường quyết định. Hắn dùng Gareth Bale thay đổi Crouch, từ bỏ trước trận điểm cao, đem Dương Dương cho đẩy lên phong tuyến đỉnh cao nhất. Đây là một lần phi thường gọi người bất ngờ thay người. Quá khứ cái này ba cái mùa giải, Liverpool vẫn luôn là tại 4-3-3 cùng 4-4-2 ở giữa thay phiên. Ngẫu nhiên cũng đá 4-5-1, nhưng như hôm nay dạng này, đem Dương Dương một người cho đẩy lên phía trước nhất, đúng là phi thường hiếm thấy, cũng phi thường đột nhiên. Nhưng sự thật lại chứng minh, Dương Dương một người đè vào phía trước nhất, hắn đạt được cực lớn độ tự do. Hắn có thể phát huy đầy đủ ra bản thân thể năng ưu thế, không tiếc thể lực phạm vi lớn chạy, để Chelsea phòng thủ cầu thủ rất khó đi hạn chế lại hắn. Cùng, phòng tuyến liền loạn, không cùng, Dương Dương liền đạt được cơ hội. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, mà cuối cùng, cũng là Dương Dương kéo đến vùng cấm địa bên trái bên ngoài. Tiếp Gareth Bale chuyển bóng về sau, một người thoát khỏi Cavalho phòng thủ, lại qua rơi mất Miken, thoảng qua Terry về sau, đường vòng cung cầu đánh góc xa phá khung thành. Đây tuyệt đối là Benitez một lần tuyệt diệu lâm, chàng chỉ huy, nhưng người Tây Ban Nha, Espanyol, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên lại biểu thị, đây hết thảy đều là huấn luyện viên tổ lúc trước liền chế định tốt sách lược. Benitez nói, chúng ta sớm tại lúc trước liền đã chế định tốt phương án. Thậm chí chúng ta đã phi thường rõ ràng tại sân khách sẽ gặp phải nan đề, cùng ứng phó nan đề biện pháp, trong đó liền bao quát đem Dương Dương đẩy lên phong tuyến bên trên. Đây là một lần phi thường có ý tứ nếm thử, mà Dương Dương toàn diện tính chất cũng làm cho nếm thử tồn tại lớn vô cùng xác suất thành công. Ngoặc kép, báo Guardian trêu chọc, Benitez đây là tại con vịt chết mạnh miệng. Rõ ràng là một lần lâm tràng chỉ huy, đột nhiên làm ra quyết định, lại nói cứng thành là lúc trước liền kế hoạch tốt. Cái này hiển nhiên là vì để tránh cho ngoại giới cho rằng Liverpool thắng được rất bình thường ngẫu nhiên, nhưng báo Guardian cho rằng cái này rất không cần phải, bởi vì Liverpool trận đấu này đúng là biểu hiện được phi thường ương ngạnh. Gerrard, Xabi Alonso cùng Mascherano tổ hợp cũng không am hiểu truyền khống chế bóng, đối mặt Lampard, Deco cùng Mikel tạo thành giữa trận, Liverpool tại truyền khống chế bóng phương diện không thể tránh khỏi ở thế yếu. Đây là rất bình thường, nhưng là Liverpool cả trận đấu đều biểu hiện được phi thường nghiêm mật. Phòng thủ tổ chức đến tương đương nghiêm cẩn, không có cho Chelsea chút nào cơ hội, mà càng quan trọng hơn là chi này đội bóng ở trong trận đấu biểu hiện ra tất thắng tín niệm. Cùng kia một cỗ làm cho người kính nể tinh thần chiến đấu. Dương Dương, Daniel Azar, Mascherano, Skrtel, Xabi Alonso, Gerrard, Carragher, Reina, Kurt. Từ những này cầu thủ trên thân, có thể nhìn thấy Liverpool lực lượng tinh thần. Cái này khắc sâu cảm nhiễm chi này đội bóng mỗi người. Có người sẽ cho rằng, chi này đội bóng trận đấu này thắng được rất bình thường may mắn. Áp trục dẫn bóng, nhưng nếu như nhìn qua lẻ 5 năm kia một trận Champions League trận chung kết, nhìn qua bọn hắn trước đó ngay cả ném 2 cầu về sau, 4 cầu nghịch chuyển Manchester City, liền không khó phát hiện, Liverpool thắng được cũng không gọi người bất ngờ, bởi vì đây mới thật sự là Liverpool. Báo Guardian còn biểu thị, Dương Dương là Liverpool quý báu nhất một bút tài phú, không chỉ là bởi vì hắn có thể tại trên sân bóng dẫn bóng. Chúng ta không thể phủ nhận, Dương Dương là làm thế đệ nhất đỉnh tiêm đạt được tay cùng chuyên công kích. Đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là một bút không thể đo lường quý giá tài phú. Nhưng đối với Liverpool mà nói, Dương Dương càng là cùng đội bóng lực lượng tinh thần hoàn mỹ phù hợp nhất danh đương thời đỉnh tiêm cự tinh. Nhìn một cái hắn tại tranh tài giai đoạn sau cùng vẫn như cũ còn tại không tiếc thể lực chạy nhanh, nhìn một cái hắn tại cao hơn chính mình cường tráng hơn Terry áp bách dưới gian nan ngừng cầu hình tượng, nhìn lại hắn bị Cavalho lấy cùi chỏ đỉnh lấy cổ, dùng tay nắm lấy lỗ tai, lại chết sống không chịu ngã xuống kia cỗ ngoan cường dẻo dai. Hắn trời sinh nên vì Liverpool đá bóng, hắn trời sinh chính là loại kia tràn ngập sức cuốn hút đấu sĩ. Cuối cùng, báo Guardian cho rằng, mặc kệ là 4-2 nghịch chuyển Manchester City, vẫn là hôm nay áp trục dẫn bóng đánh bại Chelsea, Liverpool đều cho thấy cường đội vốn có khí chất. Bảo trì lại trước mắt phần này tinh khí thần, đội bóng sẽ tại bản mùa giải lấy được một cái làm người vừa lòng thành tích. The Times cũng tại trang đầu để báo cáo trận đấu này. Bọn hắn cho rằng, Benitez chấp giáo Liverpool đến nay, tuần tự kinh lịch 3 cái giai đoạn. Thứ nhất chính là cơ sở kỳ. Đây là tại Dương Dương gia nhập liên minh trước đó. Dù là ngay lúc đó Liverpool nghịch chuyển AC Milan, nhưng cho người cảm giác vẫn như cũ không phải cái gì châu Âu đỉnh cấp cường đội. Tương phản, chi kia Liverpool nhìn cũng không mạnh, nhất là tiến công, sau đó là tăng lên kỳ. Lấy Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool làm tiêu chí, đại biểu cho Liverpool toàn diện tăng lên. Benitez đội bóng bắt đầu dần vào giai cảnh có được nhất danh hàng năm có thể cung cấp ổn định 450 cái dẫn bóng superstar. Benitez có đầy đủ năng lực đi chế tạo khác biệt chiến thuật đấu pháp, thích ứng khác biệt đối thủ. Cuối cùng là thành thục kỳ. Từ bản mùa giải bắt đầu, Liverpool toàn bộ biểu hiện đều có rõ ràng thuế biến. Quá khứ 2 năm, một tòa Champions League quán quân, một tòa Premiership quán quân, để Liverpool cầu thủ tâm lý tố chất đạt được tăng lên cực lớn. Nguyên bản đặt ở đội bóng trên người gánh vác cũng đã nhận được triệt để phóng thích. Bản mùa giải Liverpool rõ ràng bị đá càng thêm ổn định, càng thêm thành thục, tâm lý tố chất cũng càng cao. Cho tới bây giờ, Liverpool đã tuần tự tại 5 trận đấu bên trong nghịch chuyển đối thủ. Có thể nói là Premiership, thậm chí là châu Âu nghịch chuyển vương, mà điều này đại biểu lấy Liverpool tâm lý tố chất ngay tại toàn diện thành thục. Phi thường ổn định, The Times cho rằng, giao đấu Chelsea trận đấu này cũng là một cái cực kỳ tốt chứng minh. Bởi vì cho dù là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, đến chương 90 phút, Liverpool như trước vẫn là đánh cho phi thường có trật tự. Cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì quá vội vàng sao động dấu hiệu. Cuối cùng Dương Dương dẫn bóng đánh bại Chelsea. Benitez đem Dương Dương đẩy lên phong tuyến. Cái này nguyên vốn phải là một cái bất đắc dĩ cử động. Thật không nghĩ đến lại triệt để giải phóng Dương Dương, để hắn có thể quá chú tâm đầu nhập tiến công, mà hắn toàn diện lại để cho hắn phía trước trận có thể ứng phó bất luận một loại nào tình huống. Nếu như là xem tranh tài fan bóng đá, đoán chừng đều sẽ có một loại cảm giác, Dương Dương chiến thuật tác dụng nhìn thậm chí so Crowd còn muốn rõ ràng. Hắn chống đi tới về sau, trực tiếp chế trụ Terry cùng Cavalho phòng tuyến. Scolari tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị, Dương Dương bị trên đỉnh phong tuyến về sau, hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế. Từ một khắc này bắt đầu, chúng ta bắt đầu đã mất đi đối tranh tài trưởng khống. Bởi vì Liverpool đem tối làm cho người bất an vũ khí bỏ vào chúng ta trong cấm khu. Cái này để chúng ta thời khắc đều không được an toàn. The Times biểu thị, đây không thể nghi ngờ là đối phương giáo chủ luyện chỗ cho ra cao nhất đánh giá. Đương nhiên, Scolari còn lại lần nữa oán trách Chelsea dẫn viện binh. Không có gì hơn chính là mình không chiếm được muốn cầu thủ loại hình. Benitez tại sau trận đấu cũng trọng điểm biểu dương Dương Dương. Toàn đội tất cả mọi người phi thường ra sức, mỗi một cầu thủ tại cạnh tranh ở trong đều tràn đầy động lực. Nhưng Dương Dương là khác biệt, hắn là mấu chốt cầu thủ, có thể cải biến một trận đấu. Đối hậu vệ tới nói, hắn là phi thường uy hiếp chí mạng. Tại bóng đá trong trận đấu, có chút nhiệm vụ là còn lại cầu thủ không cách nào hoàn thành. Nhưng Dương Dương lại có thể. Đây chính là hắn tối cùng người khác địa phương khác nhau. Có thể có được dạng này cầu thủ là tất cả đội bóng, cũng là chỗ có chủ giáo luyện đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Ngoại trừ báo Guardian, The Times cùng Daily Telegraph chờ thân cận Liverpool truyền thông bên ngoài. Toàn nước Anh thậm chí là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tại báo cáo trận này cường cường quyết đấu. Dương Dương dựa vào cái này áp trục dẫn bóng, lại lần nữa xuất hiện ở mỗi đại báo trang đầu đầu đề. Tất cả mọi người cho rằng hắn vẫn như cũ là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng số một lôi cuốn, nhưng cũng không ít truyền thông chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Như Cristiano Ronaldo sở liệu như vậy, dùng Dương Dương tại Cavalho đau khổ dây dưa hạ đều chết sống không chịu ngã xuống đất. Đến châm chọc CR7 tại giao đấu Everton lúc giả quàng. Tiến tới ra kết luận, Cristiano Ronaldo sở dĩ không có dẫn bóng, là bởi vì hắn cố ý ngã sấp xuống tại dẫn bóng trên đường. Loại này rõ ràng mang theo ác ý đưa tin. Rất nhanh liền đưa tới truyền thông ở giữa giao chiến. Lập tức liền tháng 11, rất nhanh liền tháng 12, kia hai tòa chí tôn thưởng lớn cũng đem rất nhanh để lộ mạng che mặt. Mà cuối cùng một tháng này chính là hai người đọ sức kịch liệt nhất, cũng là truyền thông lẫn lộn náo nhiệt nhất thời điểm. Từ tình huống trước mắt đến xem, Dương Dương rõ ràng là chiếm cứ ưu thế, tiếng hô cao hơn một chút. Bởi vì tại mới mùa giải về sau,